Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 397, chương 397, không có gì đáng nói. Hắn lúc trước còn tưởng rằng cái này hải quân thiếu tướng có cái gì nan ngôn chi ẩn. Bởi vì hắn đối cái này hải quân thiếu tướng ấn tượng đầu tiên còn rất không tệ. Nhưng bây giờ, hiện thực hung hăng đánh hắn một bàn tay. Cái này chính là của ngươi đáp án sao? Nếu là như vậy, ta không cảm thấy ngươi có tư cách tiếp tục trở thành hải quân. Hải quân cũng không cần giống như ngươi thiên long nhân nô tài. Bạch Thủy phủi người này một chút, ngữ khí đã 10 phần băng lãnh. Không phải là đúng sai, không phải từ ngươi nói tính, cũng không phải từ ta quyết định. Lịch sử từ trước đến nay là từ người thắng viết. Ngươi nếu là không phẫn, vậy liền tại kiếp sau ném tốt thai đi, trở thành nào đó quốc gia công chúa cùng vương tử. Dạng này, ngươi mới có đặc quyền, mới có thể khi dễ người khác, tùy âm sở dục. Cái này hải quân thiếu tướng, thật sự là càng nghe Bạch Thủy liền càng kinh ngạc. Hắn nô tính đã hoàn toàn thẩm thấu đến tận xương tủy, hoàn toàn không cứu nổi. Mang đi đi. Cái này hải quân thiếu tướng đạm mạc xoay người, ngữ khí nhẹ nhàng, không có bất kỳ cái gì ba động. Rõ, quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, cho dù biết đạo mệnh lệnh là sai lầm, cũng vẫn là muốn đi chấp hành. Đã như vậy, xem ra là không thể thiện. Như vậy, vậy liền xin lỗi rồi. Các vị, vẫn là xin các ngươi đều lui ra đi. Bạch Thủy sờ lên cái trán, hoàn toàn không thấy hai cái muốn còng lại hắn hải binh. Trên thân kích bắn đi ra một đống lớn Energy Tentacle. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Bạch Thủy sẽ đánh trả. Liền là cái kia hải quân thiếu tướng cũng không kịp phản ứng, liền bị Energy Tentacle buộc chặt chẽ vững vàng. Hải quân nghiêm thì quy định, phạm thượng người, xử tử, đại tướng có được tuyệt đối quyền lợi. Như vậy, các ngươi có phải hay không đều muốn bị xử tử đâu? Bạch Thủy ngồi xếp bằng xuống, nhìn xem những người này dù bận vẫn ung dung nói. Nếu là trước khi nói không có người nhận ra Bạch Thủy, như vậy, hiện tại hẳn là không người không biết Bạch Thủy. Rõ ràng như vậy chiêu số, toàn bộ hải tặc thế giới chỉ có một cái. Làm sao có thể, ta thế mà thật đụng phải một cái hải quân đại tướng. Sau đó còn uy hiếp hắn lâu như vậy. Pháp lo lực kém chút dọa ngất đi. Hải quân đại tướng, đó là cái gì khái niệm? Cho dù là đánh thiên long nhân, cũng chỉ là sẽ bị trách móc nặng nề đôi câu kinh khủng tồn tại. Là hải quân tam đại chiến lực, tuyệt đối hải quân cao tầng, đối một đám hải binh có được tuyệt đối chỉ huy quyền lực. Toàn bộ trong tiệm đều yên tĩnh trở lại. Như vậy, vị này hải quân thiếu tướng, ngươi cảm thấy ta ứng nên xử lý như thế nào các ngươi đâu? Bạch Thủy gãi đầu một cái, sau đó hơi có chút khổ não nói, chỉ chết mà thôi, nói nhiều như vậy làm gì? Cái này hải quân thiếu tướng cũng là thẳng thắn, hoàn toàn không có đem mạng nhỏ để vào mắt. Ha ha, ngươi muốn chết, ta lại không, muốn chết nào có dễ dàng như vậy? Đây chẳng phải là tiện nghi ngươi. Nhưng mà, Bạch Thủy lại như cái có thù tất báo tiểu nhân đồng dạng, mặt mũi tràn đầy sẽ không bỏ qua những người này ý tứ. Thế nhân nói Bạch ưng long nhĩ, Bạch Thủy là một cái dễ tiếp xúc, ánh nắng ôn hòa, lòng dạ rộng lớn người. Hiện tại xem ra, chung quy là không tạo lòng tin cho chúng nhân a. Cái này thiếu tướng trào phúng mà nói, có thể là cảm thấy mình phải chết, đã không có điều kiêng kỵ gì đi. Nghe vậy, Bạch Thủy ha ha iso, thế người không có nhất có độ tin cậy, ngươi cũng dám tin tưởng, ta không thể không bội phục dũng khí của ngươi. Hừ, nói nhiều như vậy làm gì? Tới đi, giết ta đi, cho ta một thống khoái. Cái này thiếu tướng có thể, nhất định phải bội phục dũng khí của hắn. Dám đối một cái hải quân đại tướng nói điều kiện, các ngươi cũng đều là nghĩ như vậy. bởi vì sai lầm của hắn mà chôn vùi mình tuổi trẻ tính mệnh. Trong lòng các ngươi liền thật không có oán trách. Bạch Thủy ánh mắt nhìn về phía cái khác hải quân, ngoạn vị nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.